Đệ nhất kiếm thần, chương 4943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì đúng lúc này, Bạch Đế Tử bỗng xuất hiện trước mặt Mộ Niệm Niệm, phía sau ông ta còn có 4 người tứ đại thần tướng gác cổng của đạo đình. 4 người này không phải là chứng đạo cảnh mà đều là ngự đạo cảnh đỉnh cao. Advertisement, Mộ Niệm Niệm khẽ cười. Chỉ với 4 tên này, Bạch Đế Tử nhìn Mộ Niệm Niệm. Cô nương, chúng ta vô ý mạo phạm đến vũ trụ ngũ duy, cô vì một tên nhân loại mà làm địch với đạo đình ta có đáng không? Advertisement, đáng không? Mộ Niệm Niệm lắc đầu cười. Ngươi phải hiểu được một điều là, các ngươi luôn muốn làm địch với tỷ đệ chúng ta. Bạch Đế Tử nhìn Mộ Niệm Niệm. Nếu hắn đồng ý giao đạo kinh ra, đạo đình chúng ta đã không giết hắn. Từ nay về sau, đạo đình và ngũ duy nước sông không phạm nước giếng. Mộ Niệm Niệm bỗng quay sang Diệp Huyên. Nhớ cho kỹ, không bao giờ được tin lời kẻ địch. Diệp Huyên trầm giọng đáp. Đã hiểu, tin lời kẻ địch, bị thiểu năng à? Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Bạch Đế Tử rồi cười bảo. Hắn giao đạo kinh ra quả thật có thể tạm thời giữ mạng, nhưng đạo đình ngươi vẫn sẽ nghĩ cách giết hắn thôi, đúng không? Bạch Đế Tử trầm mặc. Thật ra đạo đình căn bản không có khả năng giảng hòa với Diệp Huyên, và cả Mộ Niệm Niệm. Cho dù là Mộ Niệm Niệm hay Diệp Huyên, đạo đình cũng sẽ không buông tha cho họ. Nhất định phải diệt cỏ tận gốc đối với người có sức uy hiếp. Nếu năm đó đạo đình tuyệt tình dứt khoát hơn, thì đã không xuất hiện một đạo chủng chi địa. Không nhổ cỏ tận gốc, ngày sau Diệp Huyên và Mộ Niệm Niệm tất sẽ thành đại hòa. Mộ Niệm Niệm đột nhiên nhìn về phía tứ đại thần tướng gác cổng, 4 người kia đang định ra tay thì Bạch Đế Tử bỗng hô lên. Lui ra, tứ đại thiên vương không chút do dự mà lui sang một bên. Bạch Đế Tử nhìn Mộ Niệm Niệm. Mục đích của cô nương chuyến này thật sự là muốn tiêu diệt đạo đình ta. Mộ Niệm Niệm cười nói. Ngươi đoán đi, Bạch Đế Tử trầm mặc một lát, sau đó cung kính lui sang một bên. Lúc này, một người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện trước mặt Mộ Niệm Niệm. Cách chương.